Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 77, Boss chiến đấu thứ nhất giai đoạn. Sở Ca hướng về giáo đường hai bên nhìn một chút, trống rỗng, một cái tiểu quái cũng không có, chỉ có cái kia tế ti một người. Đây cũng là một cái tin tốt, không cần đánh lại boss đồng thời còn muốn tốn sức thanh lý tiểu quái rồi. Tin tức xấu chính là, cái này trong giáo đường chẳng có cái gì cả, liền cây cột cũng không có. Một khi kích động boss chiến đấu, cái đó boss như thế bao xa trình kỹ năng. Theo cửa vào đến tế ti trước mặt vùng đồng bằng, Lưu Vân vô tung thân pháp là không tránh được pháp thuật. Đây nếu là tiến lên thế nào cũng phải cho bắn thành cái rỗ không thể. Bất quá về như thế nào phòng ngự quan hệ pháp thuật cái vấn đề này, Sở Ca nhưng là sớm có nghĩ qua. Nếu vải Amiang có thể phòng hỏa, rất hiển nhiên, coi như là ma pháp cũng phải tuân theo năng lượng bản chất. Chỉ cần tìm được tương ứng vật chất liền có thể dư để phòng ngự. Ban đầu đối mặt tử linh pháp sư phụ năng lượng mũi tên, Sở Ca nghĩ tới biện pháp chính là dùng thịt, chó, tới kháng. Như thế quan hệ ma pháp lại cần nhờ cái gì tới phòng đây? Câu trả lời một cách tự nhiên liền toát ra. Gương, mặc dù vẫn không thể bảo hoàn toàn có nắm chắc, nhưng là Sở Ca cảm thấy ít nhất đáng giá thử một lần. Vạn nhất không hữu hiệu, phản chính quan hệ pháp thuật lực sát thương thấp, chính mình chạy trốn cũng tới kịp. Muốn làm liền làm, Sở Ca trực tiếp lên mạng vào một, tìm một nhà xưởng inox trang web, mua một mặt cao 1.5 mét, rộng 1 thước to lớn gương inox, còn cố ý yêu cầu đối phương tại gương một mặt khác hàn lên nắm tay. Sở Ca cũng là không thiếu tiền chủ, trực tiếp thanh toán 5.000 đồng tiền, yêu cầu đối phương tăng thêm tốc độ giao hàng đến nhà. Phải nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ngày thứ hai buổi chiều, phía này cái gương lớn liền bị đưa đến Sở Ca trong nhà. Sở Ca cũng là không kịp chờ đợi, xách gương tấm thuẫn liền tiến vào phó bản. Cái kính này trực tiếp bị hắn giống như tấm thuẫn một dạng chắn trước người. To lớn mặt kiếng cơ hồ che phủ lên toàn thân, lại hơi hơi hắc điểm eo, quả thật là giống như thành tường. Hơn nữa bởi vì là inox chế tạo, bản thân lực phòng ngự cũng là mạnh vô cùng. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút quá nặng, giờ tấm thuẫn cơ hồ chạy không đứng lên. Đẩy cửa ra, Sở Ca giơ kính lá chắn liền tiến vào giáo đường cửa chính. Sau đó chậm rãi hướng về vậy cuối cùng boss thánh Angram ép tới gần đi qua. Cách thật xa còn có xa 40 mét thời điểm, cái đó thánh Angram liền có phản ứng. Ha ha, rốt cục vẫn phải có người đến sao? Quang Minh Chi Thần chính là tay sai, ta rất hiếu kỳ. Người đối với Quang Minh Chi Thần tín ngưỡng liền là như thế thành kính sao? Thậm chí không tiếc mạo hiểm tử vong giá tiền tới. Người là may mắn, làm một người đã mất đi tín ngưỡng thời điểm, liền đã mất đi hết thảy. Nhưng cũng là bất hạnh, người tín ngưỡng thần linh căn bản không tồn tại, mà ngươi sẽ vì lời nói dối này mà chết. Đến đây đi, để cho chúng ta chấm dứt hết thảy các thứ này. Cái kia Angram nói lấy, chậm rãi giơ trong tay lên chân nến, chuẩn bị làm phép. Sở Ca đột nhiên ngừng lại, tại chưa có xác định inox kính lá chắn hiệu quả phòng ngự trước, hắn cũng không chuẩn bị tùy tiện phát động công kích. Vạn nhất đồ chơi này không hữu hiệu. Cách cửa chính gần như vậy, hắn chạy trốn cũng tới kịp, nhưng là nếu như đi quá xa, muốn chạy liền không còn kịp rồi. Thì nhìn cái kia thánh Angram vung lên chân nến, một vệt ánh sáng mũi tên lập tức hướng về Sở Ca liền bắn qua tới. Sở Ca vội vàng rụt đầu một cái, núp ở tấm thuẫn phía sau. Rông, một tiếng, cái kia quang tiền đụng ở trên khiên, bị trực tiếp phản bắn đi ra. Sở Ca trong lòng nhất thời vui mừng, lại tác dụng. Trước hắn nghĩ đến cái phương pháp này thời điểm thật ra thì cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nhưng ở lại thành công, vẫn để cho hắn hơi có chút kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới thần kỳ quang minh kỳ tích lại dùng một khối cái gương lớn liền cho cản lại. Cái này làm cho hắn có loại không chân thật hoang đường cảm giác. Bất quá sự thật liền là như thế, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới. Cái kia thánh Angram tự hồ có hơi ngoài ý muốn, lần nữa vung lên pháp trượng. Quang minh tên lớn, một đạo đạt tới dài một thước cỡ khoảng cái chén ăn cơm to lớn quang tiễn lần nữa bắn tới. Sở Ca vẫn giơ lá chắn đón đỡ. Doang một tiếng, một lần này lực va đập nói rõ lộ vẻ mãnh rất nhiều. Trên tay đột nhiên rung một cái, một nguồn sức mạnh truyền tới, như muốn rời tay. Sở Ca lòng nói xem ra cái này quang minh ma pháp cũng không phải là đơn thuần tia sáng mà thôi. Bên trong giường như còn có thứ khác, lại có như vậy cảm giác chấn động mãnh liệt, bất quá cũng còn khá, còn có thể gánh nổi. Cái kia thánh Angram nhưng là có lại kinh động, lần nữa giơ lên chân nến. Quang minh mưa tên, rậm rạp chằng chịt quang tiễn không ngừng tại Angram chung quanh thân thể ngưng tụ thành hình. Sau đó liền nhanh chóng bắn ra, giống như súng máy siêu siêu siêu bắn không ngừng. Sở Ca núp ở tấm thuẫn phía sau cảm thụ trên tấm thuẫn không ngừng truyền tới chấn động. Qua một lúc lâu, chờ đến cái kia chấn động ngừng, Sở Ca mới chậm rãi thò đầu ra. Ồ, không có việc gì à. Bất quá nguyên bản trong suốt tấm thuẫn mặt ngoài, lúc này lại lóng lánh ánh sáng màu vàng, rõ ràng cho thấy hấp thu quá nhiều quang minh nguyên tố duyên cớ. Cái này là không thể nào. Cái kia Angram thất thanh nói. Người rốt cuộc là người nào, mẹ? Lão tử quản ngươi cái quỷ gì? Dưới chân Sở Ca mãnh nhân phát lực, hướng về cái kia boss liền vọt tới. Cái kia thánh Angram một bên lui về phía sau một bên lại quăng ra hai tia sáng mũi tên. Mắt thấy không nên việc, bỗng nhiên một gối quỳ xuống. Sở Ca tâm nói có ý gì? Phải lại mà cầu xin tha thứ sao? Nhưng là lập tức hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Cái kia thánh Angram lại bắt đầu khấn cầu lên. Vĩ đại quang minh chi thần, tín đồ của ngươi khẩn cầu trợ giúp của ngươi. Nếu như ngươi thật tồn tại, mời về nên phải ta triệu hoán đi. Là quang minh cầu mong nói. Sở Ca lập tức liền vang lên boss trong tư liệu cái kỹ năng đó giới thiệu. Ngẫu nhiên lấy được một cái quang minh kỳ tích tăng ích báp. Bất quá cái này thì như thế nào? Còn có thể để cho ngươi vô địch không được. Sở Ca trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt, thuận tay vứt bỏ trong tay gương tấm thuẫn. Trong tay quang minh kỵ sĩ đại kiếm thẳng vào mặt liền bổ tới. Keng một tiếng, Sở Ca cái này tình thế bắt buộc một kiếm lại bị một đạo kim sắc quang thuẫn cho cản lại. Quang minh chi lực tại Angram chung quanh ngưng tụ thành hai cây màu vàng kiếm quang, hoàn toàn do bán trong suốt quang minh chi lực thật sự tạo thành. Cao cấp quang minh kỳ tích, thiên quốc vũ trang, Razor song kiếm. Cái kia Angram chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Quang minh chi thần, nó đáp lại cầu nguyện của ta. Như thế xem ra, quang minh chi thần xác thực tồn tại. Sau đó gương mặt đó lại lập tức trở nên dữ tợn. Dùng thấp Baidu âm điệu hét. Ngu ngốc, cái này đang nói rõ căn bản không tồn tại cái gì quang minh chi thần. Nếu không tại chúng ta làm như vậy lỗi nhiều chuyện sau, nó làm sao có thể còn sẻ ban cho ngươi lực lượng cường đại như vậy? Quang minh chi thần chẳng qua là một cái trừu tượng khái niệm, một cái ngụy trang ảo ảnh, là giáo sẽ vì quyền thế của mình xây lên lời nói dối. Không, ngươi sai lầm rồi. Đây là quang minh chi thần cấp cho ta cứu rỗi. Nghe xong cái này, thánh Angram tinh thần chia ra, tựa như tự mình đối thoại. Sở Ca lại không chần chờ, thừa cơ một kiếm chợt bổ tới. Cái kia thánh Angram lại không có bó tay chờ chết, đột nhiên khoát tay, trong tay kiếm quang ngăn cản ở trước người, dễ dàng cách cản lại. Thật xin lỗi người xa lạ, ta bây giờ còn không thể chết được đi. Hắn vừa nói, một bên một kiếm chém trở lại, chiêu thức cương mãnh mà ác liệt, hoàn toàn chính là một cái dùng kiếm lão luyện. Sở Ca thoáng qua một kiếm này, nhưng trong lòng cũng không khẩn trương. Thằng này dù sao cũng là một pháp hệ boss, kiếm thuật có mạnh đến đâu còn có thể mạnh tới đâu. Lại nói, tại trước khi đánh có thể hay không trước trả lời ta một cái vấn đề. Trong tu đạo viện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kia thánh Angram nghe xong nhưng là sững sờ, dường như không nghĩ tới sẽ nghe được một cái vấn đề như vậy. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.